Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2113, chương 2114, để ngươi thăng thiên. Truyền lệnh, muốn sống, công tử muốn sống, nếu ai đem cái này trái tim nhỏ giết chết cho ta. Ta muốn đầu hắn, muốn sống, nhất định phải sinh hoạt. Đan Duy mê đắm ánh mắt, vừa rơi xuống tại Diệp Chân trên thân. Liền chuyển không ra, tại chỗ hạ đạt cái này hoang đường vô cùng mệnh lệnh. Một bên ổ bảo tướng lãnh, lại là mỗi cái hai mặt nhìn nhau. Không biết mệnh lệnh này thế nào chấp hành. Lấy Diệp Chân vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, bọn họ ổ bảo bên trong, không có có thể đối kháng chính diện cao thủ. Chỉ có thể lấy tụ quần thực lực công kích, nhưng là tụ quần công kích thời điểm. Ai có thể đem phân tắc nắm giữ tốt như vậy, trực tiếp oanh cái xác không hồn, cũng là có khả năng. Một đám ổ bảo tướng lãnh còn đang xoắn suýt thời điểm. Diệp Chân toàn thân lông tơ, đều đã chuẩn bị nổ lên. Cái gì gọi là sắc đảm ngập trời? Cái này kêu là sắc đảm ngập trời. Từ lúc chào đời tới nay, Diệp Chân lại bị một người nam nhân cho đùa giỡn. Liền đối mặt Diệp Chân lúc, đều như thế gan lớn. Có thể nghĩ, bị bắt làm tù binh Bắc Hải Thiên Lãng quân những huynh đệ kia, hội là dạng gì tao ngộ, muốn chết. Từ trong hàm răng lóe ra hai chữ này, Diệp Chân đỉnh đầu hậu thiên linh bảo lôi quang roi liền đột ngột địa phóng lên tận trời. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tựa như là thiên hà ầm ầm. Ánh chớp năm màu từ trên bầu trời tiếp tục đánh xuống. Chói tai tiếng sét đánh, đem không mảnh vải che thân Đan Duy hoảng sợ kêu to một tiếng. Giống chấn kinh lão thử một dạng, nhanh chóng kiện trốn đến một tên tướng lãnh sau lưng. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn lấy ầm ầm xuống tới lôi quang. Cơ hồ là trong chớp mắt, bảo chủ phủ thủ hộ màn sáng liền kịch liệt rung chuyển. Nổi lên cự đại gợn sóng, bất quá, nhưng không có bị oanh phá xu thế. Thấy thế, tránh sau lưng tướng lãnh Đan Duy nhếch miệng cười một tiếng. Dọa ta một hồi, bên ngoài người đâu, thế nào còn chưa động thủ? Bắt sống, cho công tử bắt sống đi. Diệp Chân ánh mắt lạnh lẽo, phụ cốt Thận Long Châu quay tít một vòng, phụ cốt Hỏa Linh lần nữa xông ra. Hóa thành một cái nhỏ bé hình người phụ cốt Hỏa Linh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Liền đột ngột địa phun ra trên trăm đạo tản ra hừng hực nhiệt độ cao hỏa long. Cùng một giây, Tử Linh Tiên kiếm đột ngột địa dương lên. Dài đến ngàn mét kiếm quang. Liền phảng phất hai đạo kiếm khí trường long. Từ trên không trung cuốn xuống. Trong chớp mắt ngay tại cái này thủ hộ màn sáng nhanh đâm trên trăm lần. Kéo kẹt CKITTT rợn người thanh âm bên trong. Bảo chủ phủ thủ hộ màn sáng mặt ngoài bắt đầu từng khúc rạn nứt. Đã ở vào không có khách nhân biên giới. Một màn này, đem Đan Duy hoảng sợ hét dầm lên. Đều làm gì? Nhanh, nhanh bảo hộ ta. Bất quá, người bảo chủ này trong phủ tướng lãnh, lại là vô cùng bình tĩnh. Vào chỗ trận pháp tiết điểm. Toàn lực chuyển vận, bảo chủ trong phủ 500 vị huyền bản cung, 1000 vị thông cảnh võ giả, đồng thời nhào về phía gần nhất trận pháp tiết điểm vị trí. Hiển nhiên là trải qua huấn luyện, song trưởng ấn lên nháy mắt, trong cơ thể của bọn họ linh lực, liền lăn lăn giống như là thủy triều đưa vào thủ hộ màn sáng trận pháp đầu mối. Trong chớp mắt, ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thủ hộ màn sáng nhanh chóng vững chắc xuống. Lúc trước rạn nứt bắt đầu phi tốc khôi phục. Diệp Chân thần niệm nhất động. Tam đại đang toàn lực tiến công hậu thiên linh bảo. Giây lát địa hậu lui. Diệp Chân coi như thực lực cường đại. Cùng 1500 người còn có cái này trận pháp đầu mối lòng đất địa mạch chi lực. Cùng trận pháp đầu mối bên trong khuynh đảo vào biển lượng linh thạch liều tiêu hao. Diệp Chân còn không có ngu như vậy. Gặp Diệp Chân lùi bước, vừa mới bị hoảng sợ lần nữa trốn đến người sau Đan Duy. lần nữa nhảy ra, dâm tà ánh mắt gắt gao tiếp cận Diệp Chân. Đủ cay, đủ kinh, khẳng định đủ vị. Công tử còn tưởng rằng ngươi có thể công phá cái này thủ hộ màn sáng. Công không phá được, ngươi liền chờ chết đi. Ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho chịu đau khổ. Gặp Diệp Chân công không phá được, hậu phương lại có đại quân chậm rãi bước tiến. Cái này Đan Duy, vậy mà công khai uy hiếp Diệp Chân. Gặp tiểu tử này sắc đảm ngập trời bộ dáng, Diệp Chân đột nhiên liền cười, cười lạnh như đao. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi có thể là người nào? Đỉnh Thiên cũng chính là vừa mới đến Bắc Hải Thiên Lãng quân tướng lĩnh sao? Có thể đem công tử thế nào? Đan Duy càn rỡ cười ha hà. Ngươi nhớ kỹ, ta tính danh thật, chính là Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái, cũng là hôm nay muốn tính mệnh của ngươi người. Diệp Chân thần sắc càng băng lãnh. Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái a. Đan Duy chiếu một mặt giật mình tướng, sau đó xoa xoa tay cười ha hà. Ta nói sao không giống nhau, nguyên lai là Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái. Có thể nguyên soái lại thế nào? Bất luận cái gì một chi chú đóng ở Huyết Hà cứ điểm bộ đội, không có chúng ta Định Biên ổ bảo ủng hộ, cái kia chính là đang tìm cái chết. Vừa vặn, công tử còn không có chơi qua nguyên soái đâu. Tiểu tử, thức thời ngoan ngoãn tiến đến. Tứ hậu công tử, hầu hạ dễ chịu, công tử tuyệt đối để ngươi lập cái thăng quan phát tài đại công. Đan Duy lần nữa cười ha hà. Thăng quan phát tài, Diệp Chân đột nhiên một tiếng lệ quát. Đẹp trai hôm nay liền để ngươi thăng thiên. Một chân nhẹ nhàng dẫm một cái, địa từ lực chàng tạo thành ngân sắc gợn sóng phát tán bốn phương tám hướng, khiến cho từ bốn phương tám hướng bao bốn phía dân binh bịch bịch té ngã thành một đoàn. Cùng một giây, lục quang chợt hiện, Diệp Chân đỉnh đầu tiểu yêu biến thành mộc châm đột ngột địa biến mất. Tiểu yêu trực tiếp dùng thể chui hướng lòng đất, dự định từ lòng đất mượn nhờ mộc hệ lực lượng trốn vào bảo chủ trong phủ. Kịch liệt gợn sóng quang hoa từ thủ hộ màn sáng lan ra. Bảo chủ trong phủ chỉ huy tướng lãnh sắc mặt đột ngột địa biến đổi. Có người tải từ lòng đất chui vào, tăng cường linh lực chuyển vận. Ha ha ha ha, chết cười ta. Đan Duy đột nhiên ôm dạ dày cười ha hà. Đây là chúng ta ổ bảo gần nhất tử thủ chi địa, há có thể đối độn pháp không công trình. Chúng ta cái này thủ hộ màn sáng, trên trời dưới rất như một thể. Ngươi là mơ tưởng trốn vào. Ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn bó tay tiến đến. Hảo hảo tứ hậu công tử, chính càn rỡ cười to. Đan Duy đột nhiên ngốc một chút, bởi vì hắn ánh mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, nhượng hắn thèm nhỏ nước dãi. Diệp Chân đột nhiên liền biến mất. A, tiểu tử này người đâu? Chạy này, lời còn chưa nói hết, Đan Duy phần gáy đột nhiên siết chặt, một cái vòng sắt đại thủ đem hắn cao cao nhấc lên, vô số lục sắc đằng mạn trong chớp mắt liền phun ra ngoài, ôm vào quanh người hắn yếu huyệt bên trong. Đẹp trai nói qua, hôm nay cũng là ngươi thăng thiên ngày. Diệp Chân tràn đầy sát ý thanh âm tại Đan Duy sau lưng vang lên. Đau đớn cùng hoảng sợ, khiến cho Đan Duy hoảng sợ hét dầm lên. Cái này thủ hộ màn sáng có thể để phòng ngự đồng dạng độn pháp, thế nhưng là tại Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn không có trước, liền vô dụng. Dù sao trên đời này nhượng Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn vô hiệu thủ đoạn có không ít, nhưng tuyệt đối không phải cái này nho nhỏ ổ bào có thể có được. Bảo chủ phủ một các tướng lĩnh, thần sắc trong chớp mắt trở nên vô cùng hoảng sợ, từng cái hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên, buông hắn ra, mau thả công tử. Trong tiếng gầm giống tức giận, thậm chí có 5-6 tên giới vương cảnh cường giả không nói lời gì liền nhào về phía Diệp Chân. Mà lần này động thủ không phải Diệp Chân, mà là tiểu yêu. Sáu đạo lục sắc dây leo như chớp giật bắn ra phát. Lục sắc tàn ảnh thoáng hiện nháy mắt. Cái này nhào về phía Diệp Chân sáu tên giới vương cảnh cường giả đầu. Liền cùng lúc nổ tung. Thậm chí, bọn họ liền tiên thiên thần hồn đều không có chạy ra. Tiểu yêu, trước mắt thế nhưng là đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Chém giết mấy cái giới vương cảnh võ giả, liền như là bổ dưa thái rau. Một màn này, trực tiếp đem còn thừa cái khác tướng lãnh bị dọa cho phát sợ. Về phần Đan Duy, làm theo trực tiếp dọa phát sợ, rơi nhiều âm thanh vang lên. Lại là Đan Duy nhóm này, bị hoảng sợ trực tiếp tè ra quần. Diệp Nguyên Soái, có chuyện hào hào nói, trước thả công tử nhà ta. Nếu là công tử nhà ta có chuyện bất trắc, nhà ta bảo chủ lửa giận, ngươi có thể không chịu đựng nổi. Diệp Chân bỗng nhiên quay đầu, như kiếm bàn sắc bén ánh mắt, trực tiếp đem tên kia tướng lãnh hoảng sợ liền lùi lại ba bước. Đẹp trai lửa giận, các ngươi toàn bộ định biên ổ bảo, đều không chịu đựng nổi. Không muốn tiểu tạp chủng hiện tại liền bị ta sống quả. Liền cho đẹp trai lăn xa một chút. Sợ đến một đám phi thiên tiểu ổ bảo tướng lãnh thối lui nháy mắt. Diệp Chân thần niệm, liền như mặt nước phát tán bốn phương tám hướng. Cái này một tòa bảo chủ phủ diện tích cũng không lớn. Diệp Chân thần niệm như mặt nước tản ra nháy mắt. Toàn bộ bảo chủ phủ, nhất là một gian trong phòng ngủ lớn tình cảnh, liền để Diệp Chân trong mắt trong chớp mắt trở nên đỏ như máu. Phốc phốc phốc, từ từ máu tươi, từ Diệp Chân khóe mắt bão tố bắn ra. Diệp Chân phẫn nộ, đã không cách nào hình dung. Này căn phòng ngủ nội tình hình, đã để Diệp Chân vô cùng phẫn nộ. Ít nhất 50 tên Diệp Chân gọi không ra tên Bắc Hải Thiên Lãng quân huynh đệ. Có đã bị tra tấn hấp hối, có thần tình đã đờ đẫn, có thì là trực tiếp đã hôn mê. Nhưng tất cả mọi người đều không mảnh vải che thân, thân thể một mảnh hỗn độn. Xúc sinh, đột nhiên Diệp Chân phát ra một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ, giương một tay lên, sống sờ sờ liền đem Đan Duy một cái bắp đùi cho sinh sinh kéo xuống tới. Đan Duy phát ra không phải người kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Một bên kêu thảm, một bên uy hiếp Diệp Chân. Họ Diệp, ngươi không được tốt liệt. Ngươi chết chắc, dám đả thương ta, ngươi nhất định chết chắc. Trả lời Đan Duy là Diệp Chân động tác. Xoát xoát xoát, Diệp Chân trực tiếp đem Đan Duy mặt khác hai cái cánh tay cùng một cái chân. Toàn bộ sống sờ sờ kéo xuống. Cái này kịch liệt đau nhức, trực tiếp nhượng Đan Duy tại chỗ bất tỉnh vểnh lên quá khứ. Bất quá, Diệp Chân cũng sẽ không nhượng hắn bất tỉnh vểnh lên quá khứ. Tay chậm rãi dựng vào Đan Duy cái ót, đồng thời dày đặc nguyên linh lực lượng nhẹ nhàng rung động. Diệp Chân liền để ngất đi Đan Duy tỉnh táo lại, tựa hồ cảm nhận được Diệp Chân khoác lên hắn não trước băng lãnh sát ý. Đan Duy như mổ heo hét dầm lên, đừng có giết ta, ngươi không có thể giết ta. Giết ta, ngươi sẽ hối hận. Giết ta, các ngươi Bắc Hải Thiên Lãng quân, toàn bộ đều sẽ xong đời. Nghe Đan Duy bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu to, Diệp Chân khóe miệng đột nhiên hiển hiện một tia vô cùng tàn nhẫn ý cười. Đúng, không thể giết ngươi a. Đan Duy ngẩn ngơ. Đột nhiên liền thần sắc buông lỏng. Đúng, ngươi minh bạch liền tốt. Ngươi không có thể giết ta. Ta không giết ngươi là bởi vì cứ như vậy để ngươi chết, đó là tiện nghi ngươi. Đẹp trai, muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Một chữ cuối cùng lối ra nháy mắt, Diệp Chân liền trực tiếp đem một khỏa chân quý thỉnh thoảng linh dược nhét vào Đan Duy trong miệng. Tại Diệp Chân hùng hồn lực lượng thôi động dưới, Đan Duy bị xé toang tứ chi, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bay nhanh sinh ra lần nữa. Có chút minh bạch Diệp Chân ý tứ Đan Duy, đột nhiên vong hồn đại mạo, đầu vai nhoáng một cái, bốn cái diệp chân thận ảnh phân thân đột ngột địa phân ra. Bên trong một cái thận ảnh phân thân dữ tợn cười rộ lên. Đại Chu tuần tra ti, có thập đại cực hình, chúng ta trước từ xếp hạng thứ 10 Lăng Trì bắt đầu. Lăng Trì, Đan Duy khóe miệng ức chế không nổi run lẩy bẩy. Tại hắn kêu thảm tiếng vang lên đến nháy mắt, Diệp Chân lại là đi lại nặng nề bước vào gian kia lang tịch không chịu nổi phòng ngủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,